Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, dùng xăng đốt chết bọn họ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì kẻ địch rất nhanh liền phát hiện. Tiumanop, vì vậy vác tên lửa đồng Tiumanop cũng không có bất kỳ ưu thế. Dứt khoát dưới. Hắn chỉ được vác tên lửa đồng trở lại rừng cây bên trong. Mà Dương Thiên Long cùng Vasily thì thật chặt nằm trên đất. Cho đến mới vừa rồi Tiumanov dùng tên lửa đồng làm đối phương mấy pháo sau đó. Đối phương hỏa lực áp chế lúc này mới nhỏ không thiếu. Gặp cơ hội này, bọn họ nhanh chóng hướng tường sau chạy đi đâu đã qua. Nguyên vốn cho là tường sau cũng là làm bằng gỗ chất liệu. Như vậy bọn họ liền có thể tường đổ ra. Nào biết chờ bọn họ đến bên cạnh thời điểm. Lúc này mới không khỏi được lập tức trợn tròn mắt. Cái này lại là vách đá. Xít, Vasily trong miệng hung hãn la mắng một tiếng. Ngay sau đó hắn nhưng là cánh tay giương lên. Hướng về phía xông vào một người chính là một súng. Tên kia bất ngờ không kịp đề phòng. Vốn là suy nghĩ cướp một cái đầu công. Thật bất ngờ lập tức lại là bị đánh trúng đầu dưa. Dương Thiên Long thấy kẻ địch vọt vào. Vậy nhanh chóng lấy thấp tư dáng vẻ hướng cửa bắn đã qua. Bóc bóc bóc, lại là mấy tiếng thanh thúy tiếng vang. Chỉ gặp ngoài ra một bên vách tường vậy bị địch nhân sắc bén viên đạn nơi đánh thủng. Lão bản, chúng ta phải được lập tức phá vòng vây. Vasily không khỏi được nhíu mày một cái nói. Chúng ta làm sao phá vòng vây? Dương Thiên Long không khỏi được cười khổ một hồi. Dưới mắt chúng ta chung quanh cũng bị địch nhân cho thành nghiêm nghiêm thật thật. Phía sau vách tường này còn đặc biệt tất cả đều là đá. Cứng rắn công ra đi. Vasily vừa nói vừa cầm ra một quả lựu đạn. Kéo ra ngòi nổ sau đó. Hướng bên ngoài lập tức ném ra ngoài. Oanh! Lựu đạn ở ngoài nhà nổ tung một đạo máu bắn tung. Thả hỏa thiêu chết bọn họ. Những người này trong tay không có cứng rắn người. Chỉ có AK các loại tác chiến vũ khí. Bất quá bọn họ lòng nhưng là một chút cũng không nhân từ. Một cái dẫn đầu người không khỏi được phát ra tà ác ầm ỉ tiếng. Vừa nghe nói phải chuẩn bị đốt chết bọn họ. Dưới tay hắn những cái kia võ trang phần tử ngay tức thì giống như là đánh máu gà như nhau. Tốt mấy tên thậm chí hưng phấn là huơi tay múa chân. Eo bốc vậy liền liền dùng súng nhắm hạng nặng làm những người này. Bất quá cái này súng nhắm hạng nặng hiệu suất quả thực không dám tâng bốc. Mấy phát đi xuống, tuy nói là súng bắn chết địch, nhưng là vị trí của chỗ hắn cũng là bị địch nhân phát hiện. Trong tay địch nhân người gì không ngừng hướng eo bốc chỗ ở vị trí bắt đầu bắn đứng lên. Đùng đùng viên đạn đập lớn cây khô thanh âm để cho eo bốc rất là khó chịu. Hắn chỉ được ở Tiumanov dưới sự hỗ trợ. Lập tức đem súng nhắm hạng nặng vứt xuống. Tiếp theo mình theo nhờ thân cây cho trượt chạy xuống. Kẻ địch càng ngày càng nhiều. Những người này đều là địa phương các thôn dân. Chẳng qua là sâu sắc Taliban tổ chức tẩy não hãm hại. Cho nên bọn họ cũng là đổi được cực kỳ điên cuồng. Những tên kia xách tới xăng. Bắt đầu đem xăng ở Dương Thiên Long bọn họ chỗ ở vị trí nơi đó đổ dậy rồi. Đầu sư tử theo eo bốc bọn họ cũng phát hiện. Bọn họ là tuyệt đối không cho phép những tên kia như vậy đối đãi với bọn họ thân mật kháng khít. Chiến hữu. Tất cả mọi người đánh bạc mệnh, vậy thề phải đem Dương Thiên Long theo Vasily cứu ra. Nhưng mà bọn họ ý tưởng là tốt đẹp, áp dụng độ khó nhưng là không nhất thiết lớn. Chỉ gặp kẻ địch lợi dụng số người ưu thế, không ngừng đối với bọn họ tiến hành đánh lại. Mấy trăm cây AK ngay tức thì bắn đi ra ngoài viên đạn để cho đầu sư tử theo eo bốc bọn họ hỏa lực. Hoàn toàn bị chế trụ. Thậm chí có bộ phận cuồng nhiệt các thôn dân, bọn họ ở trên trán điểm máu gà. Cái này ở tổ tiên bọn họ di chúc trong, máu gà là mới có thể bảo vệ được bọn họ không chịu bất kỳ thương tổn gì. Cho dù là bị thương hại, Vậy là có thể đi thiên đường. Bọn họ còn sống mục đích chính là đi thiên đường. Ở nơi này loại tẩy não kiểu trong lòng dưới tác dụng. Các thôn dân đổi được càng điên cuồng. Bọn họ giống như là xác sống như nhau, tổ chức từng đợt người đối với Elbok theo đầu sư tử. Bọn họ phát khởi tấn công. Nhiều lần, địch nhân gần nhất cách Elbok theo Tiumenov bọn họ chỉ có không tới 5 mét khoảng cách. Thua thiệt được Elbok theo Tiumenov bọn họ phản ứng thật nhanh. Cái này mới không còn bị những tên kia cho thương tổn tới. Dương Thiên Long theo Vasily vậy phát hiện đối phương chuẩn bị dùng hỏa thiêu chết bọn họ. Bọn họ tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dứt khoát đánh bạc cũng đi đánh chết hết mấy kẻ địch. Nhưng mà bọn họ đánh chết những người này sau đó. Kẻ địch hơn nữa mãnh liệt trả thù xuất hiện. Chỉ gặp AK-47 từ bốn phương tám hướng bắt đầu bắn tới đây. Bóc bóc bóc. Viên đạn đem tấm ván tường không ngừng cho đánh xuyên trước. Vô số lỗ nhỏ bên trong soi vào ánh mặt trời trùm ánh sáng. CMN, những người này so với trước kia người Liên Xô theo bọn họ thời điểm đánh giặc còn muốn mãnh. Vasily nằm trên đất không nhúc nhích nói. Chúng ta chẳng lẽ liền ngoan ngoãn chờ chết? Dương Thiên Long cười khổ một tiếng nói. Sẽ có biện pháp. Vasily sau khi suy nghĩ một chút nói, vào giờ phút này, Dương Thiên Long tựa hồ lại cũng không có những biện pháp khác. Mà Vasily tuy nói ngoài miệng vừa nói sẽ có biện pháp, nhưng đã đến thực tế nơi đó, hắn vẫn là không có biện pháp nào. Ở nơi này loại địa phương quỷ quái, dưới hoàn cảnh này, có thể có biện pháp nhất định là thiên tài. Chúng ta mới vừa rồi đi nhầm một bước. Dương Thiên Long không khỏi được cười khổ nói. Một bước kia, Vasily vội vàng hỏi, chúng ta không nên quá mức nhân từ. Hẳn đem bọn họ tổ tiên thi hài mang đến. Bọn họ không phải gắng gượng tôn kính bọn họ tổ tiên sao? Nếu như những cái kia thi hài nơi tay, ta cũng không tin bọn họ còn dám như vậy điên cuồng. Dương Thiên Long nói từng chữ từng câu. Vasily gật đầu một cái. Không sai, chỉ bất quá không có nghĩ tới những tên này lại là như vậy khó có thể đối phó. Nếu như Elbok hoặc là đầu sư tử bọn họ có thể nghĩ đến ngay điểm này là tốt. Elbok không khỏi được thở dài, nghĩ tới thì có ích lợi gì. Quá xa, bọn họ coi như là dài bốn cái chân cũng không được. Dương Thiên Long cười cười nói, ngay sau đó hắn vừa hướng bên ngoài chính là một băng đạn. Vào giờ phút này, hắn vậy dùng cao thanh bản đồ điện tử quan sát bọn họ thân ở nhà chung quanh cảnh tượng tới. Những tên kia đang đem từng cục vật liệu gỗ hướng sang bên trong ngâm. Không ít người còn dùng chai nước suối từng chai rót trang. Như quả không ra ngoài dự liệu, chờ một chút những cái kia chai nước suối sẽ gặp giống như viên đạn như nhau tiếp tục bị ném vào. Trong nhà, xăng huy phát đầy đất. Tiếp theo những vật liệu gỗ kia thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng bị ném đi vào. Khi đó cho dù là trên trời hạ xuống mưa như thác đổ, cũng không biết cứu tại bọn họ. Huống chi, hôm nay thời tiết chân thực quá mức quang đãng theo khô khan. Hô, Dương Thiên Long bắt đầu ở trong lòng lặng lẽ đếm. Bọn họ nhất định phải phá vòng vây. Nếu không, liền sẽ biến thành thây khô. Nhưng là cửa chính nơi đó là khẳng định không thể thực hiện được. Duy nhất có thể đi thông vẫn là bên tường. Nhưng mà bên tường muốn đả thông cũng không phải một chuyện đơn giản tình. Ngày hôm nay chẳng lẽ thật, đầu sư tử bọn họ hỏa lực cũng là trên căn bản thuộc về bị áp chế trạng thái. Có hạn như vậy mấy phát đánh trả. Vậy lộ vẻ phải là như vậy không có sức. Dương Thiên Long theo Vasily thử từ trước cửa phá vòng vây. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa đi đến cửa trước. Liền trực tiếp bị rậm rạp chằng chịt viên đạn đánh trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-TSAN-Y-TAI-DO-THI-DAY-RA-SƯƠNG-MÙ-DÂY-ĐẠC giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.